Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 487, nhị lão chuẩn bị phòng cưới. Kỳ Thắng phụ thân tên là Kỳ Bạch, ở kiếp trước thời điểm thỉnh thoảng liền xuất hiện ở trường học. Sở dĩ Lưu Du bọn người mới hội quen thuộc như vậy, đương nhiên cái kia cũng là trường học mời phụ huynh kết quả. Bất quá ngầm, Kỳ Bạch nhưng lại chưa bao giờ của trách qua một câu Kỳ Thắng. Cứ việc Kỳ Thắng vẫn là rất nghịch ngợm, nhưng mà lại cũng minh phi lý lẽ, giảng nghĩa khí rất. Ngay tại lúc Kỳ Thắng đại học chuẩn bị tốt nghiệp năm đó, nhân sinh sắp hướng đi xã hội, có lẽ thiên làm lường gạt, Kỳ Bạch làm quen một vị lão hữu vừa vặn có một nữ nhi cùng con trai mình tuổi tác xứng đôi. Sở dĩ gia trưởng hai bên đều có tâm tác hợp hai đứa bé, tài họa cũng liền vì vậy mà đến. Nữ sinh này tên là Trương Mân, tại Lưu Du trong trí nhớ dung mạo của nàng rất tiêu chuẩn. Mặc dù không tính là rất kinh diễm, nhưng là có thể đánh hơn 80 phân nhan trị. Cùng Kỳ Thắng yêu đương về sau trần trừ, tốt nghiệp liền theo một gia đình không sai nam sinh hai chân song phi. Khi đó Kỳ Thắng bị đả kích đến thương tích đầy mình, cả người đọa lạc lại bạo gầy. Coi hắn năm thứ hai lần nữa đụng phải Trương Mân lúc, bên người nàng đã dắt một cái tiểu bằng hữu. Về sau hắn lại cũng không chịu nổi đả kích, lựa chọn nhảy sông bỏ mình. Trở lên chính là Lưu Du từ trí nhớ của kiếp trước bên trong moi ra tin tức. Kỳ Thắng bi ai một đoạn nhân sinh. Lưu Du ca, chúng ta đón xe tới a, bọn họ đều đã đến. Trần Giai Lệ nhìn nhóm phát địa chỉ, đi qua cũng cần chừng 10 phút đồng hồ, cứ để người chờ lâu cũng không dễ. Ân, Lưu Du từ trong trí nhớ chậm qua thần đến, lôi kéo Trần Giai Lệ tay nhỏ liền lên một chiếc xe taxi. Chỗ ăn cơm là ở Tửu Lâu, mặc dù không hề cao lớn như thế bên trên, bất quá cũng không phải bình thường người có thể tiêu phí nổi. Kiều Miên phụ trách ở ngoài cửa chờ lấy, nhìn thấy Lưu Du hai người sau khi xuống xe sửa sang lại kiểu tóc, vội vàng đi tới. Nữ thần, hoan nghênh hoan nghênh, mời vào bên trong, liền chờ ngươi. Ngạch, các ngươi. Lưu Du một cước liền đạp đến Kiều Miên cái mông, khinh bỉ nói, tới ngươi, coi ta không khí đâu. Thủy ngư ngươi đại nam tử chủ nghĩa một chút nha. Người ta Trần đại giáo hoa mới là hôm nay điểm sáng. Kiều Miên xoa xoa đôi bàn tay, tiếp tục tại phía trước dẫn đường. Ngay tại Lưu Du chuẩn bị theo sau thời điểm, một cô gái xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Giờ phút này đang từ một chiếc xe Audi bên trên xuống tới, hơn nữa bên người còn đi theo Kỳ Bạch, Kỳ Thắng phụ thân. Nữ hài kia hơn phần nửa chính là Trương Mân. Cùng kiếp trước trang điểm tướng mạo so sánh, kiếp này hắn nhìn thấy Trương Mân lại trở nên chói mắt không ít, thậm chí nhiều hơn một loại cỗ đa tình khí thế. Hai người đi ngang qua Lưu Du bên người, cùng nhau đi vào trong Tửu Lâu. Trên bàn cơm, mọi người cũng đều thả tương đối mở, nhưng lại Trương Mân tại Kỳ Bạch cố ý an bài xuống ngồi ở Kỳ Thắng bên người. Cũng khó vì Kỳ Thắng cái này vị xem phim hiệp, bình thường tại trong túc xá đem xe mở thiên hoa loạn trụy. Hiện tại có nữ hài ngồi bên cạnh hắn, lại sợ, cái gì gọi là trên giấy nã pháo? Cái này kêu là trên giấy nã pháo. Bất quá tại riêng phần mình quen thuộc về sau, Kỳ Bạch đối với mình nhi tử đám này bạn cùng phòng cũng không hài lòng lắm. Đại học đã là nửa cái xã hội, hắn hy vọng nhi tử có thể ở trong đại học kết giao đã có tiềm chất bằng hữu, cũng chính là gia đình giàu có một loại người. Đối với hắn tương lai đường dù sao hội tạm biệt một chút. Nhưng mà Lưu Du một cái gia đình bình thường, thành tiểu pháo còn có thể miễn cưỡng, nhưng lại không có bao nhiêu kết giao giá trị. Về phần Kiều Miên, có thể càng không được. Nông thôn đi ra, biết chút nhi tài văn chương trên cơ bản không có tác dụng gì. Sau đó lại nhìn xem Trần Giai Lệ. Đế đô Trần gia chi mạch, rất được lão gia tử yêu thương, nhưng lại đáng giá kết giao tốt một vị. Nhưng mà, nàng lại là Lưu Du bạn gái. Cái này có vẻ như không khoa học a. Lưu Du một cái gia đình bình thường làm sao sẽ trèo lên cao như vậy quan hệ. Mặc dù Lưu Du thoạt nhìn là có như vậy một chút nhi soái. Vừa vặn vì người Trần gia, Trần Giai Lệ không nên nông cạn như vậy a. Lưu Du lười đi chú ý Kỳ Bạch ánh mắt, chính mình chậm rãi uống nước trà. Từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ liền không có động tới bất kỳ một khối nào thịt. Hắn đang suy tư, đời này hảo hữu thân thế hoàn toàn thay đổi. Sau khi trùng sinh hắn, có vẻ như cũng không có tiếp xúc đến Kỳ Thắng đám người a. Đó là đại học chuyện sau đó, có thể bây giờ lại sẽ phát hiện kỳ diệu như vậy sự tình. Nha đầu, ngươi tin tưởng trên thế giới này có thế giới song song sao? Lưu Du đột nhiên nhỏ giọng hỏi bên người Trần Giai Lệ. Trần Giai Lệ không biết Lưu Du ý nghĩa, nhưng vẫn là nghiêm túc suy tư một chút. Ta từ trên sách thấy qua tương quan văn chương. Kỳ thật Lưu Du ca vấn đề rất tốt, trả lời a. Nhà đầu vẫn là như vậy, cá độ. Ngươi nói một chút, Lưu Du cười hì hì nói. Trong lòng hướng về phía nha đầu càng thêm cưng chiều thêm vài phần. Ân, cái lý này bàn về đâu là đường vì đặc biệt kéo nói ra. Tại đám người chỗ nhận thức thế giới song song bên trong. Ý tứ đại khái bên trên chính là nào đó một cái cá thể nhân sinh tại sinh ra bất đồng quyết định. Cùng gặp gỡ bất ngờ chuyện nào đó, người nào đó về sau, nhân sinh liền sẽ phân chia vì hai loại lộ tuyến. Một loại là trong thực tế, một loại khác thì là tại không làm quyết định, cũng không có gặp gỡ bất ngờ chuyện gì người nào đó. Một mực tuần hoàn theo nên có quỹ tích đi thẳng xuống dưới. Cũng chính là một cái khác thế giới song song nhân sinh. Mặt khác, loại người này sinh cũng được xưng là hư nghĩ, không tồn tại, cuối cùng đường vì đặc biệt kéo lời kết thúc còn vô cùng có ý tứ. Sống ở lập tức. Lại được lại chân quý. Lưu Du sững sờ mà nhìn xem Trần Giai Lệ. Lời nói này đặt ở trên người hắn không thể nghi ngờ là khít khao nhất. Nếu như không có trùng sinh, quá khứ của hắn cũng thì tương đương với một cái khác thế giới song song. Ăn no nê qua đi, đám người tan tiệc. Bất quá Lưu Du nhưng vẫn đang quan sát Kỳ Thắng, còn có Trương Mân hai người biểu hiện. Thậm chí hai người một ánh mắt đều ở thần trí của hắn cảm giác trong phạm vi. Quả nhiên không ra dự liệu của hắn. Kỳ Thắng đối với Trương Mân sinh ra tình cảm. Trương Mân ở kiếp trước là thèm muốn vinh hoa. Sở dĩ lựa chọn vượt qua giới hạn. Như vậy một thế này Kỳ Thắng gia đình coi như hiển hách. Cái kia có thể xuất hiện hay không ở kiếp trước tình huống đâu. Lưu Du sờ soạng một cái. Lúc đầu hắn dự định nhắc nhở một chút Kỳ Thắng, nhưng cuối cùng suy nghĩ một chút thôi được rồi. Đây là bọn hắn cá nhân tình cảm, hắn không có quyền nhúng tay. À đúng rồi, ở kiếp trước có vẻ như Trương Mân lạc lối tiểu tử kia gọi là cái gì nhỉ? Ân, ta phải suy nghĩ thật kỹ. Nghĩ đến, Trần Giai Lệ đã tại trên mạng mua xong đường về vé máy bay. Lần này hồi Nam Lăng Thành. Trở lại câu chuyện kia vừa mới bắt đầu địa phương, trong lòng chắc chắn sẽ có một loại không rõ hài hước cảm. Máy bay 9 giờ sáng từ Giang Đông cất cánh, một thẳng đến 7 giờ tối mới đáp xuống Nam Lăng Thành sân bay. Lưu Thiên Huyền cùng Lâm Vân Hà cùng nhau đến sân bay nghênh đón. Lưu Du trở về tin tức, cũng không có truyền đi, sở dĩ hắn hiện thân sân bay còn tính là tương đối an tĩnh. Lâm Vân Hà lập nghiệp sau khi thành công, trong nhà đã có chút ít tư, liền nhị lão thoạt nhìn đều tinh thần không ít, trong nhà cũng mua một cỗ SUV. Đêm đó, Lưu Du đem Trần Giai Lệ mang về nhà, cả nhà ngồi cùng một chỗ, vui vẻ hòa thuận, trên bàn cơm, nhị lão nhắc tới mua chuyện phòng ốc, bởi vì quay vòng vốn có hạn, chỉ có thể mua trước một bộ. Lâm Vân Hà cái thứ hai hạng mục đầu tư to lớn. sở dĩ tạm thời mua một bộ cho Lưu Du, về sau hai người các ngươi trở về liền có thể ở phòng ở mới. Lâm Vân Hà cùng Lưu Thiên Huyền đúng rồi một lần ánh mắt, sau đó mỉm cười nói. Lưu Du xấu hổ một lần, cái này nhị lão biến tướng chuẩn bị phòng cưới đâu? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.